Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mặc dù là mình rất bận, nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ cố gắng đọc được đủ 2 tập. Mong là các bạn ủng hộ bằng cách nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Doanh địa hỗn loạn, vào lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có âm thanh của đống lửa thiêu đốt lúc này đang vang lên lộp bộp. Bất luận là nhân mã Y Gia hay Khâu Gia, lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua tòa đại sơn sụp đổ nơi xa. Bọn hắn lúc trước đã tận mắt nhìn thấy, Trung Nguyên trực tiếp, một cước ngạnh xinh xinh đem Tử Phong đá bay. Đây chính là thần phủ cảnh hậu kỳ. Tuy nói Tử Phong vừa mới bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ mới chỉ là thời gian 2 tháng. Nhưng sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, dù là Thu Thủy mở ra bát thần phủ, lúc này đều khó mà chống lại được. Nhưng không hiểu vì sao, Trung Nguyên chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng tới vậy. Thần sắc lãnh diễm trên gương mặt Triệu Nguyệt cũng ở vào một loại trạng thái ngưng kết. Sau một hồi khá lâu, dường như nuốt vào một miếng nước bọt. Sao có thể như vậy được? Cô ta chuyển ra tiếng trầm thấp, tuy nói mắt thấy Tử Phong bị đánh tan. Cô ta vốn nên hưng phấn mới phải, nhưng một màn này đối với cô ta trùng kích thực sự là quá lớn. Triệu Nguyệt trước đó luôn một mực đem Chu Nguyên xem như một tên lửa gạt. Nói thẳng ra còn có mấy phần xem thường, nhưng một màn trước mặt này lại làm cho những hoài nghi kia của cô trở nên cực kỳ buồn cười. Hiển nhiên không phải Chu Nguyên là người nói điêu, mà là cô ta tự thân nhãn lực quá thấp. Vì nghĩ đến đây, xưa nay Triệu Nguyệt lãnh ngạo, cũng cảm giác được một nỗi xấu hổ đang dâng trào. Cùng Triệu Nguyệt xấu hổ so sánh, bọn người Mộ Triều sắc mặt biến huyễn không ngừng. Nếu nói Triệu Nguyệt đối với Chu Nguyên càng nhiều hơn chính là hoài nghi, vậy thì bọn hắn thực sự từ đầu tới cuối đều không để mắt tới tên nhà quê đến từ thiên vực khác. Những ngày gần đây, Chu Nguyên trong mắt của bọn họ chính là một chủ đề chuyện cười. Nhưng đến tột cùng, ai mới là trò cười thì hiện tại không cần nói cũng đã biết. Mộ Triều cười khan một tiếng, tươi cười lộ ra cực kỳ miễn cưỡng, nhưng y lại không nguyện ý ở trước mặt Thu Thủy lộ ra e sợ. Xem ra kiêu tử thiên vực khác cũng không phải là không đáng chú ý. Chu Nguyên trong thiên vực của hắn hẳn là kiêu tử cấp bậc tuổi trẻ cao cấp nhất. Bằng vào ánh mắt chúng ta đến xem, thực sự hắn xem như rất tốt. Nhưng nếu quả thật muốn thả lớn tới toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, không... Đừng nói Hỗn Nguyên Thiên, mà coi như chỉ trong thần phủ cảnh Thiên Uyên vực chúng ta, hắn sợ là không có chỗ xếp hạng. Ở bên cạnh, những kiêu tử trẻ tuổi của các đại gia tộc kia cũng nhao nhao phụ họa. Bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Uyên vực chúng ta có 38 người trên bảng. Lấy người này mới là thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm chân chính. Chu Nguyên mới đụng tới một người nào trong bất cứ người bọn hắn, thì chỉ sợ đều khó mà địch nổi thôi. Bọn họ... Ngươi một lời, ta một câu, mặc dù nhìn như đang thảo luận, kỳ thực lại đang nói tới thực lực của Chu Nguyên, như vậy cũng không coi là gì. Dùng điều này để làm dịu đi khó chịu trong nội tâm bọn họ lúc này. Thu Thủy mang theo nụ cười nhàn nhạt nói khẽ. Các người tự hồ đã quên, hiện tại Chu Nguyên mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ thôi sao? Thanh âm của bọn Mộ Triều lập tức im bặt, sắc mặt biến tới cực kỳ đặc sắc. Bởi vì người trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên kia, cơ hồ toàn bộ đều là thần phủ cảnh hậu kỳ. Bây giờ Chu Nguyên mới chỉ là trung kỳ. Hắn lúc này đối đầu với những kẻ trên bảng thần phủ kia, chỉ sợ phần thắng không lớn. Nhưng nếu hắn cũng tiến về hậu kỳ thì sẽ thế nào đây? Đối mặt với Chu Nguyên bạo phát ra lực lượng kinh người, dù bọn Mộ Triều cũng không nguyện ý thừa nhận. Cũng hiểu, một khi người này bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, thực lực của hắn cũng sẽ lại lần nữa được tăng vọt. Khi đó nói không chừng, Trung Nguyên thực sự có thể đăng nhập bảng thần phủ. Mà người có thể đăng lâm bảng thần phủ đều là thiên kiêu tuyệt thế. Như vậy thế hệ trẻ tuổi Tiểu Huyền Châu bọn hắn, ngoại trừ Y Thu Thủy có cơ hội ra, những người còn lại cơ hồ không có chút khả năng. Cho nên một câu thật đơn giản này của Thu Thủy lại lần nữa làm cho bọn hắn đối mặt với sự thật tàn khốc. Nhìn thấy một đoàn người đều yên tĩnh lại, Thu Thủy làm sao mà không biết tâm tình của bọn họ. Cô thoáng có chút phản cảm. Chẳng lẽ thừa nhận người khác mạnh hơn mình khó đến thế sao? Coi như Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, chẳng lẽ thiên vực khác sẽ không xuất hiện thiên kiêu kinh thế? Khi đám người bên này thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, những người phong ma đạo cũng nhìn qua đại sơn sụp đổ nơi xa. Ngay sau đó, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt bắt đầu trở nên sợ hãi. Các huynh đệ phong ma đạo, không cần phải lo lắng. Tiểu tử kia mặc dù đánh bại Tử Phong, nhưng tất nhiên cũng đã nỏ mạnh hết đà. Khẩu Kỳ nhìn qua ánh mắt bọn hắn, trong lòng lập tức có bất an tiến tới vội vàng nói. Vù! Nhưng thanh âm của y vừa mới dứt, những người phong ma đạo kia đã trực tiếp quay đầu chạy vọt đi. Bọn hắn thẳng tới chỗ đại sơn sụp đổ, cuối cùng tựa hồ từ đó đào ra một bóng người, rồi nhanh chóng đi xa, tan biến trong bóng đêm. Bọn hắn bỏ đi cực kỳ quả quyết, không chút dây dưa dài dòng. Bọn hắn hiển nhiên không để ý tới dự định của Khâu Kỳ. Thân là hung đạo, bọn hắn đối với cảm giác nguy hiểm càng sâu hơn thường nhân. Nên bọn hắn biết, nếu trực tiếp lưu tại nơi đây, bọn hắn khả năng một tên cũng không thể trốn thoát. Vũng nước đục lần này, bọn hắn không có tư cách nhúng tay. Khâu Kỳ nhìn qua một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt. Khâu gia bọn hắn âm thầm giúp đỡ phong ma đạo đã nhiều năm. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại căn bản không có tác dụng gì. Một đám phế vật! Khâu Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Chợt y xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Một lát sau y hít sâu một hơi rồi nói. Vị bằng hữu này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ. Lần này coi như ta mắt vụng về. Nhưng ngươi phải hiểu, chút thực lực ấy của ngươi, đối với Khâu gia ta vẫn tính không là gì. Nếu ngươi lúc này rời đi, Khâu gia ta sẽ không so đo chuyện tiểu công tử chết. Thậm chí, nếu như ngươi nguyện ý bắt giữ Thu Thủy, bất luận cô ta cho ngươi thủ lao gì, Khâu gia ta đều cho ngươi gấp đôi. Có Khâu gia ta duy trì, ngươi thậm chí có thể rất nhanh bước vào thần phụ cảnh hậu kỳ, tiền đồ vô lượng. Lời này vừa mới nói ra, Triệu Nguyệt lập tức biến sắc. Khâu Kỳ quả nhiên là độc ác, muốn đem Chu Nguyên lôi kéo sang phía mình. Nếu lúc này Chu Nguyên phản bội, vậy thì đối với bọn họ có thể nói là tuyệt cảnh. Đại tiểu thư! Triệu Nguyệt nhìn về phía Thu Thủy, nhịn không được thấp giọng nói. Nhưng cô lại lắc tay nhỏ, lặng lặng nhìn về phía Chu Nguyên, cũng không đưa ra hứa hẹn gì với hắn. Bởi cô biết Chu Nguyên không phải là người ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên Chu Nguyên nghe xong lại nhịn không được bật cười. Hắn khẽ lắc đầu đáp. Lúc này cũng đã muộn. Nếu ta đi theo Khâu gia ngươi, tới lúc đó nói không chừng, hạ tràng so với Tử Phong kia còn thảm hơn. Những năm gần đây, Chu Nguyên cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, làm sao lại tùy tiện mà tin tưởng Khâu Kỳ chứ? Da mặt Khâu Kỳ trở nên âm trầm, ánh mắt lại lần nữa trở nên âm tàn. Y nhìn thoáng qua trong lòng hiểu, nhiệm vụ lần này của mình xem như triệt để đã thất bại. Y không cách nào ngăn cản Thu Thủy trở lại Huyền Châu Thành. Tốt, lần này coi như ta nhận thua. Nhưng Chu Nguyên, ngươi cũng chớ có đắc ý, lần này đắc tội Khâu gia ta, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Ngươi cho rằng y gia sẽ bảo vệ được ngươi sao? Đơn giản là buồn cười. Tới lúc đó, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, nhất định phải để cho ngươi đem cách làm hôm nay đều trả lại hết. Khâu Kỳ ngữ khí oán độc, sau khi nói ngoan thoại, cũng không do dự nữa. Bàn tay của y vung lên, mang theo đám người nhanh chóng lui vào trong bóng tối, trốn đi thật xa. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn bọn hắn trốn chạy, cũng không hề truy kích. Dù sao đối phương nhân số đông đảo, tình huống không rõ, lùng tùng truy kích thì sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của tối nay là hóa giải hết Khâu gia vây giết. Nhưng theo nhân mã phong ma đạo cùng Khâu gia rút đi, nhiệm vụ này xem như đã viên mãn hoàn thành. Quang hoàn thần phủ sau lưng Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua tán đi. Thần ảnh hắn rơi xuống, ánh mắt nhìn đám người vẫn an tĩnh như cũ, sau đó nhìn về phía Thu Thủy. Lúc này cô cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm về phía hắn. Chu Nguyên hướng về phía cô, khóe miệng cười nói. Y cô nương, khoản giao dịch này cô không chịu thiệt đấy chứ. Bên cạnh đống lửa còn sót lại, cô nghe được Chu Nguyên nói, tay nhỏ che miệng nhẹ nhàng cười duyên dáng. Phòng tỉnh như vậy lộ ra cực kỳ kiểu mị động lòng người. Có thanh âm êm ái truyền tới. Đúng. Còn thời gian gần nửa ngày, chúng ta có thể đến Huyền Châu Thành. Lúc này trong xe ngựa rộng rãi, Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng nhẹ nhàng nói. Trong thanh âm của cô như chút được gánh nặng. Hiển nhiên đoạn đường này đối với cô có áp lực không nhỏ. Bên cạnh Thu Thủy, Đông Nhi lôi kéo tay của cô nhìn về hướng Chu Nguyên tràn đầy ý sùng bái. Đêm qua trận đại chiến kia, cô ta sau khi trở về đã nghe nói. Chuyến này thật đúng là may mắn, có Chu Nguyên huynh, đại ơn đại đức, y gia ta nhất định sẽ không quên. Thu Thủy mỉm cười nói. Lấy tiền tài của huynh. Lấy tiền tài của người, trừ tai họa cho người thôi. Chu Nguyên lắc đầu không giành công. Nếu không phải hắn may mắn gặp được tỷ muội y gia, hắn hôm nay tình huống gì thật đúng là có thể nói trước. Không may, có khả năng đã bị nguyên thú ở bên ngoài nuốt sống. Y cô nương. Chu Nguyên huynh nếu không chê thì có thể gọi ta là Thu Thủy. Thu Thủy nâng bình trà lên, khí khái ung dung châm một chén trà cho Chu Nguyên nói. Đương nhiên, nếu Chu Nguyên huynh cảm thấy trước đó Thu Thủy chiêu đãi không được chu toàn, lòng có oán khí, thì Thu Thủy có thể bồi tội. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn phát hiện Thu Thủy không phải là nhân vật đơn giản. Dăm câu ba điều đã có thể đem toàn bộ lời nói của hắn ngăn ở trong bụng. Khó trách Khâu Kỳ nói, y ra nhanh như vậy, tại tiểu Huyền Châu ổn định cân cước, không thể bỏ qua công lao của Thu Thủy. Trong lòng Chu Nguyên cũng hiểu, thái độ của cô ta đối với hắn có chuyển biến lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu lớn nhất chính là bởi vì hắn đã bày ra thực lực đạt được tán thành. Nhưng hắn cũng không phỉ vì vậy mà cảm thấy Thu Thủy quá thức, quá hiện thực. Trên đời này nào có cái gì vô duyên vô cớ tốt như vậy chứ? Huống chi giữa hắn và Thu Thủy cũng chỉ với nhận biết mà thôi. Được, Thu Thủy. Chu Nguyên cuối cùng không nhiều lời, cười gật đầu. Thu Thủy cố ý giao hảo với hắn, nhưng tương tự Chu Nguyên cũng cho rằng cô ta là một người đáng giá để kết giao. Hắn mới tới, có thể nhận biết một bằng hữu hơi đáng giá tin tưởng, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Thu Thủy cười nhẹ một tiếng, bởi vì cô biết Chu Nguyên buông lỏng miệng, liền đại biểu cho bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Mà đối với Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, lại triển lộ ra thiên phú kinh người, cô hiển nhiên đã ôm một chút lòng hiếu kỳ. Thu Thủy, ta mới tới Thiên Uyên vực, vẫn chưa biết tình huống cụ thể nơi đây. Không biết cô có thể nói qua một chút, miễn cho về sau đắc tội người không nên đắc tội không? Chu Nguyên cười nói. Sau khi quan hệ cùng Thu Thủy tiến thêm được một bước, hắn có thể biết được một chút tình huống Thiên Uyên vực bây giờ đến tột cùng ra sao. Đây mới là mục đích hắn chủ động tìm tới cô. Trước khi hắn đến Huyền Châu Thành, cần phải đem toàn bộ những điều này cho hiểu rõ. Lúc đó mới có thể quyết định kế hoạch về sau. Thu Thủy nghe thấy vậy, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, đi tới một nơi xa lạ. Việc cấp bách tự nhiên là cần làm rõ tình huống phân bố thế lực nơi đây. Thiên Uyên vực chính là do Thương Uyên Đại Tôn sáng lập. Điểm này huynh có lẽ hẳn đã biết được. Lúc Thu Thủy đang nói tới Thương Uyên Đại Tôn, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vẻ kính sợ. Dù sao đây cũng là đại nhân vật danh chấn chư thiên. Nhưng đáng tiếc nhiều năm trước, Thương Uyên Đại Tôn rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên, đến nay vẫn không có tin tức, thậm chí còn nghe đồn, nói là lão nhân gia đã vẫn lạc. Thu Thủy than nhẹ một tiếng, đây cũng là những năm qua, nguyên nhân chủ yếu Thiên Uyên vực có chút rung chuyển. Thương Uyên Đại Tôn mất tích nhiều năm, bây giờ Thiên Uyên vực do ai chấp chưởng? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Ở dưới Thương Uyên Đại Tôn là Viện Nguyên Lão. Khi Đại Tôn không ở đây, chính là Viện Nguyên Lão chấp trưởng Thiên Uyên vực. Bây giờ Viện Nguyên Lão có 5 ghế. Viện Nguyên Lão hạ thiết trưởng lão đoàn. Xuống phía dưới nữa chính là 900 châu Thiên Uyên vực. Mỗi một châu là vị trí thiết châu chủ, mà Tiểu Huyền Châu chúng ta chính là một trong số đó. 900 châu? Chu Nguyên trong lòng giật mình. Cùng loại Tiểu Huyền Châu dạng này, Thiên Uyên vực có trọn vẹn 900 châu. Thiên Uyên vực cũng quá bao la khổng lồ. Dựa theo hắn dự đoán, chỉ sợ lực lượng vực này đều có thể chống lại toàn bộ Thương Huyền Thiên. Huống chi cùng loại quái vật khổng lồ như Thiên Uyên vực này, trong Hỗn Nguyên Thiên còn có 8 cái. Thực lực như vậy, thật không hổ là chư thiên số 1, khó trách có thể trở thành đại bản doanh chống cự thánh tộc. Chu Nguyên mắt lộ ra suy tư, một lúc sau lại lần nữa hỏi, ghế ngũ đại ở Viện Nguyên Lão là ai vậy? Thu Thủy duỗi ra ngón tay đếm lấy. Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, Mộc Tộc. Tứ đại thế lực này tại năm đó Thương Uyên Đại Tôn mở Thiên Uyên Vực đã đi theo. Mà bọn họ cũng là nội tình đã lâu, đầu nguồn huyết mạch tam đại tộc, đều do thánh giả sáng tạo. Tuy nói thánh giả sớm đã vẫn lạc, nhưng để lại huyết mạch vẫn bất phàm như cũ. Chu Nguyên có chút động dung, cái gọi là Bạch Tộc, Huyền Linh Tộc, Mộc Tộc, dĩ vãng vậy mà xuất hiện qua thánh giả sao? Đây thật khó lường, dù sao cũng phải biết, toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng xuất hiện qua một vị thánh giả Thương Huyền Lão Tổ. Còn một vị nữa thì sao? Còn một vị chính là Si Tinh Đại Nhân. Thu Thủy khẽ cười nói. Lúc đề cập vị Si Tinh Đại Nhân này, trên gương mặt của cô có chi ý tôn kính rõ ràng. Si Tinh? Châu Nguyên có chút kinh ngạc, bởi vì đây là người duy nhất lấy danh tự tự thân trong ngũ đại nguyên lão. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Thu Thủy biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Lúc này cô cười nói. Si Tinh Đại Nhân không cần có thế lực gì, bởi vì sư phụ của cô ta chính là Thương Uyên Đại Tôn. Cô ta là một trong hai vị đệ tử thân truyền của Đại Tôn. Lúc nói tới Si Tinh, Trung Nguyên có thể nhìn thấy trên gương mặt của Thu Thủy hiển hiện hướng tới vẻ tôn kính. Trong mắt hắn có vẻ kích động nhỏ xíu lướt qua, cuối cùng là hỏi tiết mục áp trào. Thế nhưng chợt hắn lại cảm thấy có chút không đúng, không nhịn được mà hỏi. Cô ta... Vị đệ tử thân truyền Thương Uyên Đại Tôn là nữ giới sao? Có thể trước đó, Thương Uyên sư phụ không phải nói hắn chỉ có hai sư huynh hay sao? Thu Thủy có chút bất mãn nhìn về phía Chu Nguyên nói. Nữ thì sao chứ? Huynh xem thường nữ nhân sao? Phải biết, toàn bộ Thiên Uyên vực, không biết bao nhiêu thiếu nữ đều coi Si Tinh là đối tượng sùng bái cùng cố gắng để phấn đấu. Mà trong đó cũng bao gồm cả Thu Thủy. Chu Nguyên đầu óc mơ hồ. Đây cuối cùng là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ không phải sư huynh mà là sư tỷ sao? Si Tinh. Trung Nguyên lẩm bẩm cái tên này hơi nghi hoặc. Bất luận từ danh tự hay là Thu Thủy nói tới, điều này hẳn là một nữ tử. Đó chính là sư tỷ của hắn sao? Hắn âm thầm lắc đầu có chút không rõ. Thương Uyên sư phụ vì sao không cùng hắn nói cho rõ ràng? Đây đều là tiểu tiết, không quan hệ quá lớn. Thương Uyên Đại Tôn không phải có hai vị đệ tử thân truyền sao? Vì sao chỉ có một người danh liệt là Viện Nguyên Lão? Chu Nguyên tiếp tục bất động thanh sắc hỏi. Si Tinh Đại Nhân là nhị đệ tử Thương Uyên Đại Tôn thu nhận. Đại đệ tử là Chuyên Trúc Đại Nhân. Nguyên bản ghế Viện Nguyên Lão là thuộc về Chuyên Trúc Đại Nhân. Thế nhưng Chuyên Trúc Đại Nhân tại Thương Uyên Đại Tôn sau khi mất tích đã lựa chọn bế tử quan, muốn trùng kích thánh giả cảnh. Nhưng những năm gần đây, từ đầu tới cuối không có tin tức, cho nên dựa theo quy củ, Si Tinh Đại Nhân trước hết sẽ thay thế vị trí Chuyên Trúc Đại Nhân. Ồ, hóa ra đại sư huynh kia của ta là Chuyên Trúc sao? Chu Nguyên trong lòng đã sáng tỏ, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng đem tình huống đại sư huynh này cùng nhị sư tỷ đã làm được rõ ràng. Từ trong lời nói của Thu Thủy, hắn cũng có thể đánh giá ra được thực lực của hai vị sư huynh sư tỷ. Chuyên Trúc sư huynh có thể trùng kích thánh giả cảnh, vậy tất nhiên là ở vào pháp vực cảnh đại viên mãn, phải cùng Thanh Dương trưởng giáo không sai biệt lắm, có lẽ sẽ mạnh hơn một chút. Mà Si Tinh sư tỷ cùng Chuyên Trúc sư huynh khả năng cũng có chút chênh lệch, nhưng chắc hẳn cũng không kém quá nhiều. Thực lực như vậy làm cho Chu Nguyên không nhịn được có chút cảm thán. Phải biết, thực lực pháp vực cảnh nếu như tại Thương Huyền Thiên đủ để sáng lập một tòa cự tông cùng Thương Huyền Tông, các loại thế lực thánh cung đỉnh tiêm ngang bằng. Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, Thu Thủy nhẹ nhàng hít một tiếng rồi nói. Nhưng Thương Uyên Đại Tôn mất tích đã nhiều năm, đối với Thương Uyên vực cũng có ảnh hưởng cực lớn. Ồ, ảnh hưởng gì vậy? Chu Nguyên hỏi. Hỗn Nguyên Thiên đại khái chia làm cửu vực, nhưng ở giữa cửu vực cũng không phải hoàn toàn bình thường. Có rất nhiều tranh chấp cùng đánh cờ. Những năm qua, bởi vì Thương Uyên Đại Tôn mất tích, lại thêm một chút nghe đồn lão nhân gia ông ta vẫn lạc, đại vực khác khó tránh khỏi cũng sẽ dục dịch, ý đồ từ trên thân Thiên Uyên vực dốc một chút thịt xuống. Mà những điều này vẫn chỉ là nhân tố ngoại bộ, bây giờ nội bộ Thiên Uyên vực càng thêm hỗn loạn. Ngũ đại ghế viện nguyên lão khác nhau nghiêm trọng, Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Linh Tộc, Tam Tộc liên hợp, chiếm cứ quyền nói chuyện cường đại, Khi bọn hắn liên hợp lại, không thể nghi ngờ sẽ trở thành người chấp chưởng lâm thời Thiên Nguyên vực, mà Si Tinh đại nhân cùng Mộc tộc liên hợp không ngừng tới tranh đoạt. Tranh chấp phía trên cũng chuyển tới 900 châu Thiên Uyên vực. Dù sao 900 châu này mới là nội tình Thiên Uyên vực, nắm trong tay những châu vực này mới có lấy rất nhiều tài nguyên, cho nên những năm qua, vì vị trí chư châu châu chủ, hai bên cũng tranh đoạt không ngừng, làm cho Thiên Uyên vực ngày thêm hỗn loạn. Không thể không nói, không có Thương Uyên đại tôn, Thiên Uyên vực đang đi xuống dốc, nếu như lâu dài xuống, thậm chí có khả năng phân liệt, từ đó rơi ra cấp độ 9 đại vực. Sắc mặt Châu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Quả nhiên như Thương Uyên sư phụ đã sở liệu, sau khi ông ta mất tích, Thương Uyên vực tất nhiên sẽ có chút biến động. Điều này làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Hắn muốn có được Tổ Long Đăng thì nhất định phải lấy Thiên Uyên vực làm bối cảnh. Nếu không phải vậy, chỉ bằng vào chi lực đơn độc của hắn, căn bản cũng không có khả năng chạm tới loại chí bảo kia. Mà muốn mượn thế Uyên Thiên vực, vậy tối thiểu nhất quan hệ song phương phải cực mạnh. Nếu là Si Tinh cầm quyền, song phương có quan hệ sư tỷ sư đệ, lại thêm đây là mệnh lệnh của Thương Uyên sư phụ, hợp tác cũng sẽ không khó lắm. Nhưng Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Linh Tộc kia tâm tư khó đoán, Chu Nguyên hoàn toàn không dám cùng bọn họ hợp tác. Đương nhiên quan trọng nhất là Tổ Long Đăng chính là do 9 đại vực thay nhau phiên chấp trường. Nếu Thiên Uyên vực bởi vì náo động ra, rơi vào cấp độ 9 đại vực, vậy thì hiển nhiên cũng không có tư cách chấp trường Tổ Long Đăng. Không có thân phận 9 đại vực, đừng nói là hắn, mà cho dù là vị Si Tinh sư tỷ kia, chưa chắc đã có đủ để 8 đại vực khác cho quá nhiều mặt mũi, dù sao người ta đều có đại tôn chấn giữ. Thật đúng là phiền toái. Trung Nguyên trong lòng khẽ lẩm bẩm nói, đương nhiên muốn phá cục cũng rất đơn giản, chỉ cần Thương Uyên sư phụ lộ diện, chắc hẳn tất cả náo động đều sẽ dừng lại. Nhưng Thương Uyên sư phụ hiển nhiên sẽ không có khả năng xuất hiện. Một khi xuất hiện, các đội tôn khác cũng sẽ tìm tới ông ta, để ông ta phải đem Yêu Yêu mà giao ra. Ánh mắt Châu Nguyên lấp lé, xem ra bất kể thế nào, trước tiên hắn phải cùng với vị Si Tinh sư tỷ gặp mặt, xác định thân phận của nhau trước đã. Nhưng việc này cũng không quá dễ dàng, bởi vì Thương Uyên sư phụ nói, không thể để cho ngoại giới biết được thân phận hắn là đệ tử thứ ba. Một khi bại lộ, thậm chí sẽ dẫn tới các đại tôn khác tìm tới. Không thể bại lộ thân phận ra ngoài, vậy hắn dựa vào cái gì mà đi gặp Si Tinh đây? Người ta là ngũ đại nguyên lão, Thiên Uyên vực, cao cao tại thượng. Hắn chỉ là một thần phụ cảnh nhỏ nhoi, căn bản không có bất luận tư cách nào để gặp mặt. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên đầu lớn như trâu. Chu Nguyên huynh, tiếp xuống dự định làm gì đây? Thu Thủy nhìn chăm chú Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên cười khổ lắc đầu. Vẫn chưa có tính toán gì. Lần này Huy giúp ta, Khâu gia tất nhiên sẽ coi huynh là cái đinh trong mắt. Những ngày này, ta đề nghị huynh không đơn độc rời đi. Y Thu Thủy trầm ngâm nói. Nếu trước đó, cô có lẽ sẽ không quá khăng khăng giữ Chu Nguyên lại. Nhưng lúc này người này đã cứu được các cô, mà thực lực cũng để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Cho nên Y Thu Thủy tự nhiên không quá muốn Chu Nguyên mạo hiểm mà đi. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không cự tuyệt hảo ý của Thu Thủy. Hắn hôm nay tuy nói đã khôi phục thực lực, nhưng hắn cũng hiểu trong Khâu gia kia tất nhiên có Thiên Dương cảnh cường giả tồn tại. Bây giờ hắn đập chết Khâu Dương, phá hỏng kế hoạch của Khâu gia, chắc hẳn Khâu gia đối với hắn hận thấu xương. Lúc này nếu rời y ra thì hoàn toàn chính xác không phải là lựa chọn tốt. Huỳnh có thể tạm lưu tại y ra, chờ y ra ta đem chuyện bình ổn lại. Tới lúc đó, nếu ta chấp trưởng vị trí châu chủ thì có thể tiến về Thiên Uyên cung gặp Si Tinh đại nhân. Nếu huynh nguyện ý lưu tại Thiên Uyên vực phát triển, ta có thể mượn trợ cơ hội kia vì huynh tại Thiên Uyên mưu cái chức vị. Y Thu Thủy phóng thích ra thiện ý thật lớn. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, nhịn không được nói. Cô có thể gặp được Si Tinh đại nhân sao? Thu Thủy nhàn nhạt cười một tiếng. Y gia chúng ta vốn là trận doanh của Si Tinh đại nhân, đó cũng không phải là bí mật gì. Cô ta đối với Chu Nguyên có chút thất thố, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Si Tinh đại nhân chính là một trong những người chấp trưởng lấy Thiên Uyên vực, địa vị cao cao phi phàm, tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là đại nhân vật. Trong lòng Chu Nguyên dâng lên một cỗ kinh hỉ, Đây thật là vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Dưới đánh bậy đánh bạ lại có thể có thu hoạch như vậy. Vậy kế tiếp, xin nhờ Thu Thủy cô nương chiếu cố nhiều hơn. Chu Nguyên cười nói. Thu Thủy khẽ lắc đầu đáp. Lấy thiên phú của hình, chỉ cần có thể đặt chân vào thần phủ cảnh hậu kỳ, tất nhiên có thể danh liệt bạc thần phủ hỗn nguyên thiên. Lúc đó xem như Si Tinh đại nhân cũng sẽ đối với huynh coi trọng. Dù sao phóng mắt toàn bộ Thiên Uyên vực, người có thể lên bảng thần phủ kia cũng chỉ là hơn 10 người mà thôi. Bảng thần phủ? Trung Nguyên đối với điều này ngược lại có chút hứng thú. Cũng không phải là hứng thú lên bảng mà muốn từ đây tới giải một chút. Thần phủ cảnh ở hỗn nguyên thiên đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Thủ Thủy vầng trán hơi điểm cười yếu ớt nói. Ở trong hỗn nguyên thiên, mỗi đẳng cấp đều sắp đạt một bảng như các loại bảng thần phủ, bảng thiên dương, bảng nguyên anh. Người có thể đăng lâm trên bảng không có chỗ nào không phải là người cực kỳ đỉnh tiêm trong cấp bậc kia. Có thể nói là thiên kiêu đỉnh tiêm chân chính, tiềm lực vô tận. Đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi bây giờ cơ hồ đều vào ở bảng thần phủ. Những người ở phía trên bảng thiên dương cùng bảng nguyên anh kia đều là người đời trước. Nói rồi trong tay Thu Thủy có một vệt quyển trục kim quang thoáng hiện ra. Cô ta đưa cho Chu Nguyên rồi nói. Đây chính là bảng thần phủ mới nhất. Chu Nguyên hiếu kỳ nhận lấy rồi chậm rãi đem nó mở ra. Lập tức có kim quang tràn đầy, ba chữ cổ mạ vàng hiển lộ. Bảng thần phủ. Ánh mắt Chu Nguyên quét nhìn, sau đó nhìn thấy từng đạo danh tự khí thế bất phàm nhảy vào trong tầm mắt. Bảng thần phủ đứng thứ nhất, vạn tổ vực, triệu mục thần. Đứng thứ hai, võ thần vực, võ giao. Ánh mắt Chu Nguyên dừng lại trên tên võ giao. Đối với cô ta có thể có được loại xếp hạng như vậy, Chu Nguyên cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Từ trước đó giao thủ, võ giao đích thực là thiên kiêu. Hắn âm thầm lắc đầu, ánh mắt tiếp tục hướng xuống dưới. Nhưng khi hắn nhìn thấy danh tự xếp hạng thứ ba, đã không nhịn được ngẩn người. Sau đó có chút khó tin mà lau mắt nhìn. Trong nội tâm có cảm xúc giống như phiên giang đảo hải phun trào lên. Bởi vì trên hàng thứ ba kia viết. Bảng thần phủ thứ ba, tử tiêu vực, tô ấu vi. Ấu vi? Trung Nguyên kinh ngạc nhìn qua danh tự xếp hạng thứ ba, rơi vào trong thất thần thật lâu. Mấy năm trước, thời điểm Trung Nguyên mới từ thiên quan cảnh mà thôi. Khi đó, hắn vừa mới rời Đại Chu, muốn ở bên ngoài tìm cơ duyên chống lại võ vương. Cũng chính lúc đó, Tô Ấu Vi đã cùng hắn tách rời, được một vị lão nhân thần bí mang đi. Sau đó, hai người chưa bao giờ từng gặp lại. Về sau Chu Nguyên mới hiểu, cô ta muốn đi hướng hỗn nguyên thiên. Sau khi phiền muộn, cũng chỉ có thể đối với cô ta chúc phúc. Không nghĩ tới, tiểu nữ tử gầy yếu năm đó, bây giờ tại hỗn nguyên thiên lại có loại địa vị như vậy. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán, trong mắt hắn tràn đầy hoài niệm. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ấu Vi, tiểu cô nương toàn thân bám đầy nước bùn. Trong trời mưa to, cật lực kéo lấy Gia Gia bị bệnh nặng, quỳ gối trước từng nhà, khóc tới tê tâm liệt phế, xin cứu người. Tiểu cô nương đó xuất thân không quan trọng. Cô ta giống như là cỏ non mọc ra trong khe đá ở sa mạc. Đỉnh lấy rất nhiều trắc trở ngoan cường để sinh trường. Cuối cùng tách ra thuộc về hào quang tự thân. Ở trên thân Tô Ấu Vi, Chu Nguyên có thể trông thấy kiên cường, ngay cả hắn cũng thiếu sót. Cho nên đối với cô, bây giờ có thể lấy được loại thành tựu như vậy, Chu Nguyên cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Ấu Vi, chúc mừng cô. Chu Nguyên ở trong lòng mỉm cười, bên tai phảng phất là tiếng vọng năm đó. Tiểu cô nương luôn theo bên mình, giống như một tiểu thị nữ, liên tục réo không ngừng, điện hạ, điện hạ. Thế nhưng nhiều năm sau, tiểu cô nương đã xưa đâu bằng nay, bàn về địa vị càng là xa xa siêu việt điện hạ vương triều nhỏ nhoi năm đó. Cũng không biết nếu lần này chạm mặt có cảnh còn người mất hay không. Lấy thân phận địa vị cô ta hiện tại, chỉ sợ sẽ không có bất luận kẻ nào có tư cách để cô ta cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng điện hạ. Sao thế? Huynh nghe qua tử tiêu vực Tô Ấu Vi sao? Nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên một mực dừng lâu ở trên tên Tô Ấu Vi, Thu Thủy có chút nghi ngờ hỏi. Chu Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt cười đáp. Sao lại thế? Chẳng qua cảm thấy nữ tử hỗn nguyên thiên thật đúng là lợi hại, ba vị trí đầu đã có hai người. Thu Thủy khẽ cười một tiếng. Võ Thần Vực Võ Giao cùng Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi đích thực là đỉnh tiên thiên kiêu danh chấn toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Ngay cả hai vị đại tôn hai vực đều đối với các cô rất coi trọng. Đợi một chút thời gian nữa, thành tựu không thể nào đoán trước được. Nhưng nói tới các cô, ngược lại ý tứ là khá. Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi kia nghe nói bình thường tính cách rất ôn hòa thong dong, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện cùng với Võ Thần Vực Võ Giao tương quan thì cô ta giống như trở thành một người khác, tất tranh tới cùng. Những năm này, Tô Ấu Vi một khi cùng Võ Giao đụng nhau thì sẽ xuất hiện tranh đấu, hơn nữa còn cực kỳ cường ngạnh cùng đối chọi gay gắt. Cảm giác như hai người họ tựa hồ có thâm cừu đại hận cực lớn. Nghe nói ngay cả Võ Giao đối với cái này cũng có chút đau đầu. Không rõ Tô Ấu Vi vì sao vô duyên vô cớ căm thù cô ta như vậy. Mà trưởng bối Tử Tiêu Vực cũng bởi vậy còn cùng Tô Ấu Vi nói qua, nhưng không có chút tác dụng. Nữ tử bình thường ôn nhu làm cho người như gió xuân ấm áp này, nhưng điểm ngoan cố đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thế là về sau, trưởng bối Tử Tiêu Vực cũng không quản nhiều nữa. Có lẽ theo bọn họ nghĩ, hai đỉnh tiêm thiên kiêu xuất sắc như vậy tranh phong lẫn nhau cũng đối với tự thân họ sẽ có chỗ tốt. Thu Thủy che miệng cười nói, cho nên bây giờ phàm là ở chỗ Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đồng thời xuất hiện, lập tức sẽ thu hút vô số chú ý. Đương nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác là nữ tử kinh diễm trong thế hệ trẻ tuổi tại Hỗn Nguyên Thiên bây giờ. Bất luận dung nhan, khí chất hay là thiên phú, không biết bao nhiêu thiên kiêu các phương vì các cô ấy mà khom lưng. Bởi vì nguyên nhân của hai người họ, trong Hỗn Nguyên Thiên rất nhiều thiên kiêu xuất sắc trẻ tuổi, còn phân ra gọi là đảng Võ Giao và đảng Ấu Vi, lúc tranh đấu lên cũng vô cùng đặc sắc. Nói tới câu cuối cùng, ngay cả Thu Thủy, đại mỹ nhân này đều có chút ghen tị. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Võ Giao và Tô Ấu Vi đích thực là hai viên minh châu chói mắt nhất trong thế hệ trẻ tuổi tại Hỗn Nguyên Thiên. Chu Nguyên nghe Thu Thủy nói xong lại sững sờ. Hắn không nhịn được gãi đầu một cái. Người khác có lẽ sẽ đối với loại cử động cực kỳ căm thù Võ Giao của Ấu Vi cảm thấy không thể hiểu thấu. Thế nhưng hắn lại có một chút ý khác. Ấu Vi tại Đại Chu đã nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết ân oán của hắn cùng Đại Võ, đồng thời cũng hiểu Võ Hoàng cùng Võ Giao tồn tại. Chẳng lẽ Ấu Vi bởi vì hắn cho nên mới nhằm vào Võ Giao sao? Thế nhưng đối với loại chuyện này, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không dám hoàn toàn xác nhận. Dù sao, nếu mình ở nơi đó tự mình đa tình, cũng thật là có chút lúng túng. Thời gian cùng hoàn cảnh đủ để cải biến rất nhiều thứ. Hắn cũng vô pháp biết được bây giờ Ấu Vi có còn là cô ta năm đó nữa hay không. Năm đó cô ta đối với Chu Nguyên ngưỡng mộ sùng bái. Nhưng theo cô ta đi tới Hỗn Nguyên Thiên, tiến vào trong loại quái vật Tử Tiêu Vực khổng lồ này, cô ta chứng kiến tất cả đều bị mở rộng. Nếu hồi tưởng lúc trước, có thể sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng chuyển động những ý nghĩ này, Chu Nguyên mỉm cười nói. Có thể bởi vì các cô nương đó đều xuất sắc nên mới có lại đối chọi gay gắt như vậy. Thu Thủy khẽ gật đầu, điều này cũng có khả năng. Trong lúc các cô nương đó đều xuất sắc tới loại trình độ như vậy, ngược lại không tốt để sở chung. Chu Nguyên tiếp tục đem bảng thần phủ xem hết. Hắn phát hiện người có thể lên bảng, tối thiểu nhất đều là thần phủ cảnh hậu kỳ, mà mở ra thần phủ, tuyệt đại bộ phận đều là bát thần phù. Điều này khiến cho hắn không nhịn được, lại lần nữa cảm thán, Hỗn Nguyên Thiên không hổ là thịnh thế tu luyện. Dù sao nếu phóng mắt Thương Huyền Thiên, người có thể mở bát thần phù, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xếp hạng bảng thần phù này cũng không phải là tuyệt đối. Đại đa số chỉ lấy danh khí để xếp hạng, cho nên cũng không cần đích thực, đem nó xem như khuôn vàng thước ngọc. Như những tên xếp hạng top 10 kia, từng tên đều không phải là đèn đã cạn dầu, có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn. Nếu không phải giao phong sinh tử chân chính, ai có thể so với ai khác mạnh bao nhiêu chứ? Chí ít trong mắt ta, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi kia chỉ sợ cũng không thể yếu hơn so với Triệu Mục Thần xếp hạng thứ nhất. Thu Thủy đem bảng thần phủ thu lại, rồi cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác, chỉ có trong lúc giao phong sinh tử mới có thể chân chính phân ra cao thấp. Cái gọi là xếp hạng càng nhiều là dùng tới để tham khảo đơn giản một chút. Chu Nguyên, cố lên, ta cảm thấy chờ huynh bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, trên bảng thần phủ này tất nhiên sẽ có tên của huynh. Thu Thủy nắm chặt nắm tay nhỏ, đối với Châu Nguyên là một cái thủ thế ủng hộ, động tác khả ái được cô làm lại lộ ra mấy phần kiểu mị. Vậy, nhờ lời chúc của cô, Châu Nguyên không quan trọng mà cười cười. Đối với cái gọi là bảng thần phủ này, có thể lên được hay không, hắn cũng không quá quan tâm để ý. Hắn hôm nay chỉ có hai mục đích. Một là tăng lên thực lực bản thân. Hai chính là tìm được cơ hội đạt được tổ long đăng. Đương nhiên nếu có cơ hội, hai phần thánh long chi khí tại thể nội võ giao, hắn cũng phải thu hồi lại. Tiểu thư, đã đến huyện Châu Thành. Lúc này ở bên ngoài xe, truyền đến giọng nói của Triệu Nguyệt. Thu Thủy mang theo Châu Nguyên đi ra khỏi buồng xe. Châu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành khổng lồ khí thế bất phàm. Theo thời gian dần trôi qua, tiếp cận tòa thành kia, hai mắt Châu Nguyên chợt nhíu lại, làn da toàn thân đều vào lúc này căng cứng, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trên tường thành. Chỉ thấy tại nơi đó có ba đạo thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng tựa như lưỡi dao trực tiếp đem hắn khóa chặt. Nguyên khí ba động bàng bạc cường hãn từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. Đây rõ ràng là ba vị thiên dương cảnh cường giả. Trang phục trên người của họ cùng Khâu Kỳ lúc trước giống nhau y hệt. Người Khâu gia. Cũng chính lúc này, một vị nam tử trung niên ở giữa ba người kia âm lãnh nhìn chằm chằm Châu Nguyên, thanh âm hở hững mang theo sát ý vang dội tới. Y Thu Thủy, đem xúc sinh giết con ta giao ra đây. Trên tường thành huyện Châu Thành, ba tên thiên dương cảnh cường giả khí thế bừng bừng, nguyên khí ba động bàng bạc cường hãn, tàn phá bừa bãi, dẫn tới hư không đều có chút chấn động. Thu Thủy nhìn về phía ba đạo thân ảnh kia, gương mặt lập tức lạnh xuống. Hóa ra là Khâu Long gia chủ, vãn bối bối phận thấp, không đáng để Khâu Long gia chủ tự mình ra khỏi thành tới đón. Ở giữa ba tên thiên dương cảnh cường giả kia, vị nam tử trung niên dáng người to lớn, ánh mắt lăng lệ, tràn đầy chèn ép, nhìn Thu Thủy thản nhiên nói. Thu Thủy chất nữ quá lo lắng, ta đến đây cũng không phải bởi vì ngươi, mà là vì xúc sinh sát hại con ta. Ánh mắt y âm trầm, nhìn chằm chằm Trung Nguyên bên cạnh Thu Thủy chậm rãi nói. Đem người này giao ra đây, ta sẽ để ngươi vào thành. Hiển nhiên y đã từ chỗ của Khâu Kỳ, biết được mọi chuyện từ đầu tới cuối, cũng hiểu do Trung Nguyên bất chợt xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của Khâu gia bọn hắn. Thu Thủy cười lạnh đáp. Nếu ta muốn vào thành, còn cần Khâu Long gia chủ cho phép hay sao? Khâu Long mặt không biểu tình đáp. Thu Thủy chất nữ, hai nhà Khâu y chúng ta xưa nay quan hệ cũng không tệ. Phụ thân người bất hạnh bỏ mình, Khâu gia ta cũng đang hết sức phối hợp. Hy vọng người chớ bởi vì một ngoại nhân mà làm hỏng quan hệ của hai nhà. Thu Thủy giọng lạnh lùng đáp. Vậy nói tới, ta còn phải cảm tạ Khâu gia các người, đoạn đường này đã đến bảo hộ sao? Lúc nói tới hai chữ bảo hộ, khóe miệng cô ngậm lấy một vòng mỉa mai. Khâu Long nhạt tiếng đáp. Khâu tỷ bọn hắn không có ý tứ khác, chỉ là muốn đem tiểu tạp toái sát hại Khâu Dương bắt tới mà thôi. Nếu các ngươi sớm một chút đem hắn giao ra, thì tự nhiên sẽ không có những hiểu lầm như vậy. Nói đoạn, y không tiếp tục cùng Thu Thủy nhiều lời, ánh mắt âm trầm như rắn độc chuyển về hướng Trung Nguyên nói. Tiểu tử, chủ động quỳ xuống, ta còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Người giết con ta, không ai cứu được ngươi. Trung Nguyên lúc này nhắm hai mắt lại cười đáp. Mặc dù mới đến, nhưng một thiên dương cảnh khẩu khí lớn như vậy, đến tột cùng là việc đời ta chưa từng thấy qua, hay là ngươi chưa từng thấy qua việc đời? Thiên dương cảnh cường giả tuy mạnh, thế nhưng Trung Nguyên dù sao cũng đã trải qua chi chiến thánh giả. Cùng loại cấp độ với thánh nguyên so ra, vị gia chủ Khâu gia trước mặt này, chênh lệch giống như thổ tài. Ở nông thôn, cùng đế vương vương triều cũng không sai biệt lắm. Thiên dương cảnh, mặc dù tính không được gì, nhưng muốn bóc chết tiểu tạt toái ngươi thì cũng đã đủ. Trong mắt Khâu Long lướt qua một vòng vẻ rét lạnh hở hững nói. Thu Thủy chất nữ, ngươi không có ý định đem hắn giao ra sao? Châu Nguyên nghe được sát ý áp chế trong thanh âm của Khâu Long, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thân thể lại đang căng thẳng lên, đồng thời cước bộ của hắn không để lại dấu vết, lùi lại hai bước. Hắn cũng không đối với Thu Thủy có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên nếu như người này thoáng biểu lộ ra có chút chần chừ, hắn sẽ trực tiếp quay người bỏ chạy. Mặc dù bây giờ đánh không lại được thiên dương cảnh, nhưng nếu muốn chạy trốn thì Trung Nguyên vẫn có một chút chắc chắn. lấy thần phù cảnh đối mặt với thiên dương cảnh, chạy trốn cũng không mất mặt, có thể chạy được ngược lại xem như là bản sự. Nhưng làm cho hắn hơi buông lỏng một hơi chính là Thu Thủy không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khâu Long, ý tứ như vậy không cần nói cũng biết. Nếu Thu Thủy chất nữ muốn che đậy, ta cũng đành phải tự mình động thủ thôi. Oanh! Khi thanh âm Khâu Long lạnh như băng vừa dứt, thì trong nháy mắt, nguyên khí bàng bạc đột nhiên từ thể nội bộc phát. Có một vòng đại nhật ước chừng khoảng 100 trượng sáng chói xuất hiện ở sau lưng y. Đại nhật sáng chói kia do nguyên khí thiên địa thuần túy ngưng luyện biến thành. Khi đại nhật xuất hiện, một cỗ nguyên khí uy áp đáng sợ phô thiên cái địa tràn ngập ra. Dưới uy áp như vậy, Thu Thủy lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống, tựa như có cự sơn đè xuống. Khâu Long một trường vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí giữa thiên địa gào thét tới, biến thành một cự trường nguyên khí ngàn trượng, trực tiếp đối với Trung Nguyên hung hăng chụp được. Nguyên khí cự thủ kia sáng chói như tinh thạch, hiển nhiên đem nguyên khí áp xúc đến một tình trạng cực kỳ đáng sợ. Thiên dương cảnh cường giả, đối với khống chế nguyên khí, hoàn toàn chính xác, xa không phải thần phủ cảnh có thể so sánh. Mà Khâu Long cũng không cố ý tránh đi Thu Thủy. Tuy nói trước công chúng, hắn không dám trực tiếp giết người này, nhưng để cô ta ăn chút khổ sở, Khâu Long lại rất vui lòng. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí cự thủ gào thét xuống, tựa như tinh thạch, ánh mắt cũng ngưng tụ. Hắn vừa muốn nhanh lùi lại, lại nghe được bên cạnh Thu Thủy nhu hòa mà nói. Đừng lo lắng. Ánh mắt của hắn chớp lên liền dừng lại. Chỉ là thể nội nguyên khí như hồng lưu phun trào, tùy thời sẽ bộc phát. Giống như tinh thạch cự thủ, mang theo chi uy vô tận, tựa như sân nhạc nguy nga trùng điệp chụp được. Nhưng ngay tại cự thủ kia, cách Chu Nguyên cùng Thu Thủy còn hơn 10 trượng, một thanh âm nhàn nhạt xả nua đã ở trong thiên địa vang lên. Khâu Long, ngươi ngược lại là uy phong thật lớn, chạy tới cửa thành này, đến bắt nạt bọn trẻ y gia chúng ta sao? Theo thanh âm giả nua kia, còn có một đạo xích hồng nối liền trời đất. Phía trên xích hồng có hỏa viêm bốc lên, nhiệt độ giữa cả thiên địa đều vào lúc này cao lên. Oanh! Xích hồng trực tiếp cùng nguyên khí cự thủ, tựa như tinh thạch kia chạm vào nhau. Hư không xung động ở giữa, cả hai đều tựa như một trận pháo bông nở rộ, cuối cùng dưới cuồng phong lôi cuốn tiêu tán. Châu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua trên không tường thành. Chỉ thấy ở nơi đó, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Một người đi đầu là một vị lão già, tóc trắng đen xen kẽ. Lão già tinh thần sáng láng, khuôn mặt lãnh túc. Ở bên cạnh là một vị nam tử trung niên. Thể nội của cả hai đều có nguyên khí uy áp cường đại không kém gì Khâu Long. Hiển nhiên, đây là thiên dương cảnh trưởng bối y ra đến. Cùng với lúc đó trên bầu trời sau thành kia, cũng xuất hiện từng đạo thân ảnh, ánh mắt không ngừng nhìn qua. Người trong Huyền Châu Thành rốt cuộc phát giác được động tĩnh ở cửa thành. Nhưng không có ai tới khuyên can. Tiểu Huyền Châu bây giờ bầu không khí có chút không đúng. Theo vị châu chủ y gia kia ở trong vạn thú sơn mạch bất hạnh bỏ mình. Vị trí châu chủ không công bố. Hai nhà Khâu y gần đây hồ bằng gọi hữu. Các loại minh tranh ám đấu khiến cho trong Huyền Châu Thành này cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Khâu Long nhìn thoáng qua lão già có tóc đen trắng kia, khẽ nhíu mày. Lão gia hỏa y gia này tới thật đúng là nhanh. Hóa ra là Thiên Cơ trưởng lão. Khâu Long nói, ta sớm đã từng nói, cũng không phải là nhằm vào Thu Thủy chất nữ, mà vì tiểu xúc sinh sát hại con ta kia mà tới. Thiên Cơ trưởng lão, tiểu nhi ta không hiểu vì sao đã chết, chẳng lẽ ta báo thù cho hắn, y gia các người cũng muốn dính vào sao? Đôi mắt Thu Thủy bằng hàn nói, Khâu Dương có ý đồ bắt cóc Đông Nhi, có kết quả này cũng là tự làm tự chịu. Khâu Long cười nhạt nói, nói hiều nói vượn, Thu Thủy chất nữ, đừng tưởng rằng tiểu nhi ta đã chết thì ngươi có thể đem nước bẩn dội vào trên người nó. Ánh mắt của y nhìn về phía giữa y Thiên Cơ trong không trung, thản nhiên nói, Thiên Cơ trưởng lão, y châu chủ tại vạn thú sơn mạch bất hạnh bỏ mình, ta cũng bi thống vạn phần. Những ngày này Khâu gia ta kiệt lực ổn định Huyền Châu Thành, lúc này mới dẫn tới không xuất hiện loạn gì. Nói tới Khâu gia ta, xem như cho đủ mặt mũi. Nếu trước mắt y gia các người muốn vì một người không quan hệ để cho tiểu nhi ta uổng mạng, vậy thật quá khi dễ người. Khâu gia ta, mặc dù không có bối cảnh lớn như y gia ngươi, nhưng cũng không phải mặc cho người ta chà đạp. Nếu y gia không đem người này giao ra, vậy Khâu gia ta cũng chỉ có thể cùng y gia ngươi đấu một trận. Thanh âm Khâu Long ở trong thiên địa vang vọng cũng đã rơi vào trong tai thế lực khắp nơi trong Huyền Châu Thành, lúc này dẫn tới vô số cường giả trong lòng run lên. Thời gian này, y gia cùng Khâu gia vì vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu có chỗ đánh cờ, thế nhưng chung quy chưa từng triệt để vạch mặt nhau. Rất nhiều người sáng suốt, lòng dạ đều biết rõ, đây là bởi vì Khâu gia chưa từng có lý do đi đến cạnh tranh Khâu chủ. Nhưng dưới mắt, Tiểu Nhi Khâu gia chết lại để cho Khâu Long nổi lên lý do tốt nhất. Trừ phi y gia đem hung thủ sát hại Khâu Dương giao ra, ngược lại có thể đem Khâu gia chặn lại, tiến tới làm dịu đi cục diện. Đứng ở giữa không trung, Y Thiên Cơ khẽ nhíu mày, nghĩ đến cũng thấy rõ ý đồ của Khâu Long, điều này làm cho ông ta hơi lúng túng một chút. Bởi vì ông ta biết, hôm nay nếu cự tuyệt Khâu Long, như vậy tiếp xuống, y gia cùng Khâu gia tranh đấu sẽ chân chính bộc phát. Mà y gia bọn họ lại đối với điều này còn chưa làm tốt chuẩn bị chu đáo. Tại thời điểm Y Thiên Cơ trầm ngâm, Thu Thủy chậm rãi tiến tới. Cô nhìn thẳng vào Khâu Long, thanh âm êm ái, mang theo một cỗ chi ý chém đinh chặt sắt tại bên ngoài cửa thành vang lên. Khâu gia ngươi bây giờ tính toán điều gì? Tưởng ta không biết sao? Khâu gia ngươi muốn đấu làm sao? Ta đều đại biểu y gia tiếp nhận. Nhưng muốn ta giao người, đừng có nằm mơ. Thanh âm của Thu Thủy ở cửa thành truyền ra, cũng truyền vào trong tai rất nhiều thế lực khắp nơi Huyền Châu Thành chú ý tới. Lúc này, liền có tiếng xôn xao trầm thấp vang vọng. Ai cũng không nghĩ tới, Thu Thủy lại kiên quyết như vậy. Trên tường thành, Khâu Long hơi khép mắt một chút, cười lạnh nói. Thu Thủy chất nữ, thật đúng là quyết đoán. Sau đó ánh mắt của y nhìn về phía Y Thiên Cơ giữa không trung nói. Đây chính là ý tứ y gia các ngươi sao? Y Thiên Cơ nhìn Thu Thủy một chút, có chút trầm ngâm nói. Gia chủ trước khi ra đi đã nói, Thu Thủy sẽ là tân nhiệm gia chủ y gia chúng ta. Đồng thời cô ấy cũng sẽ là tân nhiệm châu chủ Tiểu Huyền Châu. Lời nói của cô ấy tự nhiên có thể đại biểu cho y gia ta. Khâu Long lúc này mỉa mai cười lên tiếng. Cô ta là y gia gia chủ, đó là chuyện y gia của các người. Ta tự nhiên không nói tới. Nhưng về phần cô ta, có phải là tân nhiệm châu chủ Tiểu Huyền Châu hay không? Chỉ sợ không phải một câu của y gia chủ trước khi chết mà có thể xác định. Dựa theo quy củ, tân châu chủ tiền nhiệm cũng phải cần trưởng lão Đoàn Thiên Uyên Vực xem xét thông qua. Y Thiên Cơ lúc này thản nhiên nói, tiền nhiệm châu chủ có quyền lợi bổ nhiệm châu chủ lâm thời. Ông ta làm sao mà không biết được dã tâm của Khâu gia, nói cho cùng chính là ngấp nghé vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu này. Nhưng y gia cũng tuyệt đối không có khả năng đem nó nhường lại. Dù sao lúc trước vì để đạt được vị trí này, y gia cũng phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Người cũng biết đây chẳng qua là một châu chủ lâm thời, không làm được bao lâu. Khâu Long phất phất tay nói, Khâu gia ta có thể đối với bản luận tranh luận này khởi xướng chi tranh châu chủ. Chi tranh châu chủ? Bốn chữ này truyền ra, không thể nghi ngờ ở trong Huyền Châu Thành đưa tới một chút chấn động. Một khi khởi xướng chi tranh châu chủ, như vậy Khâu gia cùng y gia có thể coi là triệt để vạch mặt. Mắt Y Thiên Cơ cũng ngưng tụ nói, Khâu gia thực sự muốn như vậy sao? Khâu Long mí mắt cụp xuống, vẫn là câu nói kia, đem xúc sinh sát hại tiểu nhi ta giao ra đây, hai nhà chúng ta sẽ vẫn có thể như trước. Y Thiên Cơ không nói thêm gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy. Thu Thủy là một mảnh yên tĩnh, đối mặt với Khâu Long từng bước ép sát này, cô cũng không có bất luận dự định muốn nhượng bộ, chỉ là vẩn tráng khẽ điểm nói. Nếu Khâu gia khăng khăng như vậy, chi tranh châu chủ này, y gia ta tiếp nhận. Vô số thế lực khắp nơi cùng cường giả nơi đây đều sắc mặt động dung. Ai cũng không nghĩ tới, Thu Thủy không tiếc cùng Khâu gia vạch mặt là để bảo vệ nam tử xa lạ kia. Khóe miệng Khâu Long nhấc lên một đường cong nói, Thu Thủy chất nữ, thật đúng không hổ là rồng phượng trong loài người. Y Thiên Cơ vào lúc này trầm giọng, dựa theo quy củ, Thu Thủy là thần phủ cảnh, vậy lần này chi tranh châu chủ tự nhiên cũng nên tại cấp độ như vậy. Khâu Long khẽ cười nhạt đáp, đây là đương nhiên, lần này chi tranh châu chủ là chuyện của thần phủ cảnh. Thu Thủy chỉ là thần phủ cảnh, nếu bọn hắn phái ra thiên dương cảnh cường giả, Chi tranh châu chủ này cũng không có khả năng tiến hành. Tới lúc đó, Y gia cũng phái ra thiên dương cảnh, sẽ chỉ huyền náo không thể vãn hồi. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ thấy có một bóng người từ sau lưng Khâu Long đi ra. Vô số ánh mắt tụ vào mà đến. Đó là một tên nam tử dáng người thẳng tắp, song mi như lưỡi đao, tản ra một loại hàn khí làm cho người sợ hãi. Sau lưng Thù Thủy, những thế hệ trẻ tuổi cùng các loại gia tộc nhìn thấy người này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt có vẻ sợ hãi nổi lên nói. Khâu Lăng, hắn không phải tại Thiên Linh Tông tu hành sao? Thù Thủy cũng tại đạo thân ảnh kia xuất hiện, gương mặt có chút căng cứng. Nam tử trước mắt chính là trưởng tử Khâu Gia, Khâu Lăng. Mà Khâu Lăng này cũng không phải loại phế vật như đệ đệ của y. Hắn là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Tiểu Huyền Châu. Vì sao được Thiên Linh Tông nhìn chúng đã thu nhập tông môn? Những năm gần đây Khâu Lăng cực ít trở lại Tiểu Huyền Châu. Nhưng danh khí của y lại như nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đừng nói là tại Tiểu Huyền Châu, mà xem như trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên Vực cũng có một chút danh khí. Cho nên khi Khâu Lăng hiện thân, đừng nói là những người mộ triều, mà xem như Thu Thủy đều cảm thấy áp lực. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Khâu Lăng đứng ở trên tường thành, ánh mắt bắn xuống, nhìn qua Thu Thủy cười nói. Thu Thủy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, chúng ta đã trở thành đối thủ. Y tự mình nói, về phần Trung Nguyên bên kia, thậm chí ngay cả ánh mắt, y cũng chưa từng đảo qua một chút. Ánh mắt Thu Thủy đề phòng cũng không trả lời. Khâu Lăng cũng không thèm để ý, thanh âm y nhẹ nhàng nghe không ra hỉ nộ. Chúng ta trùng quy xem như cũng đã quen biết nhiều năm. Bây giờ đệ đệ ta uổng mạng, cô lại vì một người không liên quan mà đem cục diện náo thành bộ dạng thế này, không khỏi cũng quá tùy hứng. Thu Thủy lúc này cười lạnh, nguyên do trong đó chắc hẳn chính người cũng biết. Khâu Lăng lắc đầu thở dài, náo thành dạng này trùng quy cũng không tốt, hai nhà chúng ta ngồi xuống trao đổi mới là tốt nhất. Ta biết, bởi vì người ngoài kia làm cô khó xử sao? Tính tình của cô cũng quá thiện lương. Y cười nói, đã như vậy, cứ giao cho ta đi. Hắn nếu chết rồi, vậy cũng không cần làm khó cô nữa. Oanh! Ngay tại thanh âm sau cùng của Y rơi xuống, trong nháy mắt, nguyên khí cường hãn dâng lên, thân ảnh Y giống như quỷ mị biến mất trên tường thành. Giữa không trung, Y Thiên Cơ nhướng mày muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng bà vị thiên dương cảnh cường giả Khâu Gia kia lập tức đem bọn họ khóa chặt lại. Khâu Long cười nhạt nói, chuyện giữa tiểu bối, Thiên Cơ trưởng lão cũng không cần phải nhúng tay. Tại bọn hắn bên này ngăn trở trong nháy mắt, thân ảnh Khâu Lăng đã xuất hiện ở phía trước Thu Thủy cùng Chu Nguyên. Một bên bọn người mộ triều nhao nhao tránh lui, không dám cùng Khâu Lăng chạm mặt. Trên khuôn mặt Khâu Lăng mang theo điểm điểm ý cười, nhưng đôi mắt kia lại tựa như âm lãnh trong hắc ám, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có thanh âm vang lên. Đây là chuyện trong nhà chúng ta, loại nhà quê như ngươi, nếu thức thời thì nên tự sát cho xong việc, làm gì mà còn ở đây cho chướng mắt. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng không có loại dũng khí như vậy. Đã thế, để ta tiễn ngươi đoạn đường đi. Y nắm chặt tay, nguyên khí bộc phát, trực tiếp ở sau lưng tạo thành bao vòng quang hoàn thần phủ. Quang hoàn hiện ra 8 màu, thần phủ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn mở ra bát thần phủ cảnh hậu kỳ. Khó trách lại tùy tiện như vậy. Y đấm ra một quyền, nguyên khí cuồng bạo gào thét, trực tiếp đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Trong nguyên khí tràn đầy sát khí, dòng lũ nguyên khí trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Nhưng ngay tại lúc hắn muốn xuất thủ, bóng hình Thu Thủy đã xuất hiện ở phía trước người. Hai vòng quang hoàn thần phù 8 màu xuất hiện sau lưng cô, trên ngọc thủ nguyên khí quấn quanh, cùng dòng lũ nguyên khí kia liều mạng cùng một chỗ. Ầm! Sóng xung kích nguyên khí bộc phát, mặt đất rạn nứt, thân thể Thu Thủy run lên, bước chân đạp lùi lại. Cùng lúc đó, một bàn tay từ đằng sau duỗi ra, đỡ lấy lưng của cô đem cản lại. Khâu Lăng nhìn qua một màn này, cười nhún vai nói. Tốt, tốt, hy vọng hắn về sau sẽ không hối hận, không gọn gàng linh hoạt mà trực tiếp chết ở đây. Nói đoạn, y cũng không tiếp tục dây dưa mà trực tiếp quay người đi. Lần này y xuất thủ, càng nhiều hơn chính là một loại chấn nhiếp đánh tan lòng tin của y ra. Này! Sau lưng có thanh âm chuyển tới, bước chân Khâu Lăng khẽ dừng lại, có chút nghiêng đầu. ánh mắt đạm mạc, nhìn qua Chu Nguyên sau lưng Thu Thủy, lúc này bình tĩnh nói. Nếu ngươi đừng để Thiên Dương Cảnh Khâu Gia các ngươi quấy nhiễu, thì ta cảm thấy ta có thể đánh chết ngươi. Khâu Lăng lúc này cười lắc đầu, trong tươi cười có miệt thị thật sâu. Ý biết, ngay cả Tử Phong đều ở trong tay Chu Nguyên ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng như vậy thì tính là gì chứ? Tử Phong nếu đối mặt với y thì chỉ sợ ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Thân ảnh Khâu Lăng lại lần nữa xuất hiện ở trên tường thành, sau đó trực tiếp đối với trong Huyền Châu Thành lao đi. Khâu Long gia chủ Khâu gia ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thu Thủy. Sau 7 ngày chia tranh châu chủ, mong rằng y gia đúng hẹn tới. Thanh âm rơi xuống, y cùng hai gã Thiên Dương Cảnh cường giả Khâu gia khác cũng phi thân lướt về Huyền Châu Thành. Theo bọn hắn rời đi, bầu không khí kiễm bạt nỗ trương tại cửa thành này lập tức dịu xuống. Nhưng vô số thế lực khắp nơi chú ý ở đây cùng cường giả lại biết được Khâu gia cùng y gia lần này đối mặt thật. Sau 7 ngày trận chia tranh châu chủ kia sợ là có trò hay để xem. Tại phủ đệ y gia, bởi vì nguyên nhân gia chủ y gia bỏ mình, trong toàn bộ phủ đệ đều treo vải trắng, một mảnh buồn tịch. Trong phòng khách phủ đệ, lúc này bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng. Thu Thủy ngồi ngay ngắn trên chủ vị phòng khách, Y Thiên Cơ ngồi ở bên cạnh. Xuống dưới nữa có rất nhiều bóng người, hiển nhiên nhân vật chủ yếu của y gia lúc này đều đang hội tụ nơi đây. Chu Nguyên ở vị trí thấp nhất, hắn vốn dự định đơn độc nghỉ ngơi, nhưng lại không chịu nổi Thu Thủy khăng khăng tương thỉnh, vậy là tới xem một chút. Ánh mắt của hắn nhìn qua đại sảnh, sau đó dừng lại tại vị trí bên trái phía dưới Thu Thủy. Nơi đó có 3 người, một nam tử trung niên có chút khí thế cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi thân thể cao ráo, diện mục tuấn lãng, ngược lại rất có khí độ. Bên cạnh y là thiếu nữ váy đỏ tuổi tác nhỏ hơn, thiếu nữ dung nhan tiếu mỹ, tản ra sức sống thanh xuân. Trước đó Thu Thủy cũng đã giới thiệu, 3 người này không phải là người y gia mà đến từ Huyền Ưng Thương Hội Huyền Châu Thành. Nam tử trung niên tên là Liễu Thiên Ưng, chính là hội chủ Huyền Ưng Thương Hội. Huyền Ưng Thương Hội cũng là thế lực đỉnh tiêm trong tiểu Huyền Châu, so với y gia Khâu gia cũng không kém bao nhiêu. Còn người thanh niên và thiếu nữ kia, tên là Liễu Chi Huyền và Liễu Trà, là trưởng tử cùng ấu nữ Liễu Thiên Ưng. Có thể nhìn ra được, quan hệ của Huyền Ưng Thương Hội cùng với y gia vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không vào giờ phút này, vẫn như cũ không chút nào tị hiểm xuất hiện trong y gia. Liễu Thúc đã muộn thế này rồi, còn làm phiền người chạy tới. Thu Thủy nhìn qua Liễu Thiên Ưng nói khẽ. Liễu Thiên Ưng khoát tay đáp. Ta cùng lão y là bạn tri kỷ, những lời khách sáo này không cần phải nhắc tới. Cô hẳn là phải biết ta vì sao mà đến đây. Không đợi y Thu Thủy trả lời, ông ta khẽ nhíu mày nói. Thu Thủy chất nữ, hiện tại cũng không phải thời điểm cùng Khâu gia mở ra chi tranh châu chủ. Đợi thêm một thời gian nữa, chỉ cần y lão gia tử thôi động một chút trong trưởng lão đoàn, đưa cô thăng điện, thăng nhiệm tân châu chủ tại Thiên Uyên vực thì có thể xác định được. Sao bây giờ lại để cho Khâu gia có cơ hội chứ? Thu Thủy khẽ lắc đầu đáp. Liễu Thúc, mặc dù gia gia thân ở vị trí trưởng lão Thiên Uyên vực, nhưng lần này Khâu gia tất có chỗ chuẩn bị. Ta có được một chút tin tức, bọn hắn cũng đã bỏ ra đại giới lớn, thỉnh động đại nhân vật trưởng lão đoàn. Cho nên gia gia muốn thôi động cũng sẽ nhận trở ngại. Liễu Thiên Ưng nghe thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là ứng đối chi tranh châu chủ sau 7 ngày. Chỉ cần có thể thắng được thì tự nhiên y gia sẽ tại đại hoạch toàn thắng. Gia gia tại trưởng lão đoàn thôi động cũng sẽ thuận lợi. Thu Thủy nói. Y Thiên Cơ thở dài một hơi, khuôn mặt ngưng tụ. Muốn thắng được trận chi tranh châu chủ này chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Khâu Lòng vì thế thậm chí đem Khâu Lăng đang tiềm tu tại Thiên Linh Tông đều triệu trở về, hiển nhiên là dự định dốc sức để đánh cược. Cái tên Khâu Lăng này vừa nhắc tới, người trẻ tuổi cả sảnh đường đều là thần sắc nặng nề. Những năm gần đây, cái tên này cho thế hệ trẻ tuổi tiểu Huyền Châu mang tới áp lực không nhỏ. Khâu Lăng mà thôi, có gì mà phải lo lắng. Thu Thủy tỷ, chi tranh châu chủ song phương đều phái ra 5 người. Trong 5 người không phải có 2 danh sách ngoại viện hay sao? Cô xem một chút ca ca ta thế nào? Toàn bộ tiểu Huyền Châu người có thể mở ra bát thần phù chỉ có cô, Kakata cùng Khâu Lăng kia. Lúc mọi người đang trầm mặc, một tiếng cười duyên thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, đã nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ bên cạnh Liễu Thiên Ân cười chào hàng Kaka của mình. Liễu Trì Huyền thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thu Thủy khẽ cười nói. Khâu Lăng đích thực là kình địch, nhưng nếu Thu Thủy cần, núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi. Lời vừa mới nói ra, lập tức trong đại sảnh dẫn tới một chút tiếng cười trộm trầm thấp. Trên khuôn mặt của Thu Thủy mang theo ý cười nhẹ, giống như không nghe ra ý tứ trong lời nói của y. Liễu Trì Huyền một bực nhìn cô ta chằm chằm, trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ mà nóng bỏng. Y biết muốn đánh hạ Cao Lĩnh Chi Hoa của y ra là khó khăn dường nào, nhưng những năm gần đây hắn vẫn luôn một mực không từ bỏ. Thu Thủy chất nữ, Trì Huyền chút thời gian trước cũng đã bước vào thần phù cảnh hậu kỳ. Nếu lần này y ra cần, thực sự hắn có thể chiếm dụng một danh sách ngoại viện. Liễu Thiên Ưng cũng cười nói, ông ta biết được tâm tư nhi tử nhà mình đối với Thu Thủy ra sao, mà ông ta đối với Thu Thủy cũng rất hài lòng, cho nên tự nhiên là có ý trợ giúp. Y Thiên Cơ gật đầu đối với Thu Thủy nói, thực lực Trì Huyền không tệ, chưa chắc sẽ kém hơn so với Khâu Lăng. Có hắn hỗ trợ, cô sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thu Thủy có chút trầm ngâm, cuối cùng cô không cự tuyệt hảo ý Liễu Trì Huyền. Dù sao bây giờ vì ứng đối trận chi tranh châu chủ kia, y ra hoàn toàn chính xác, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vậy cảm ơn Liễu Huynh. Cô nhìn về phía Liễu Trì Huyền chân thành cảm kích nói. Liễu Trì Huyền cười cười, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Thu Thủy xưng hô đối với y, Thủy Chung duy trì một chút khoảng cách. Chúng y ra ta, còn có hai vị thần phủ cảnh điều kiện phù hợp, đều ở vào cấp độ hậu kỳ. Chỉ hơi tiếc, bọn hắn cũng chỉ mở ra lục thần phủ hậu kỳ. Y Thiên Cơ lại lần nữa nói ra, còn thiếu một vị, cần tìm một vị ngoại viện sao? Nếu như cần, Huyền Ưng Thương Hội chúng ta có thể giúp một tay liên lạc. Liễu Thiên Ưng hỏi, một đám người như vậy đều rơi vào trầm tư. Lần này chi tranh châu chủ là cấp độ thần phủ cảnh. Bọn hắn tự nhiên cần tận khả năng tìm những người thực lực cực mạnh trong thần phủ cảnh. Nhưng bây giờ Khâu Gia cùng Y Gia đấu thành dạng như vậy, một chút danh khí thần phủ cảnh hậu kỳ khá lớn ở Tiểu Huyền Châu, chỉ sợ cũng không quá dám dính vào. Thực lực không đủ, mời tới cũng không có tác dụng, ngược lại là lãng phí danh sách. Triều Nguyên ở vị trí thấp nhất, giống như bị người quên lãng không nói gì, mà chỉ bưng chén trà lặng lặng thưởng thức. Tuy nói hắn có khuynh hướng muốn Thu Thủy trở thành châu chủ, nhưng hắn không muốn tự đề cử mình. Loại chuyện này chung quy cũng có chút phiền phức, nếu không cần thiết có thể tránh được liền tránh. Nhưng liền tại thời điểm Trung Nguyên thần du, hắn lại cảm giác được một đôi mắt dừng lại trên người hắn. Vậy là hắn có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, đôi mắt vừa nhấc, sau đó liền cùng Thu Thủy trên thủ vị cùng nhau. Thu Thủy khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn Chu Nguyên, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Thế nhưng đối mắt với ánh mắt sinh động kia của cô, Chu Nguyên lại mặt không đổi sắc, tiếp tục uống trà, giống như nhìn không ra ý tứ của Thu Thủy. Lúc này đám người bên trong đại sảnh cũng đã nhận ra ánh mắt của Thu Thủy, sau đó đều thuận nhìn lại. Đối với Chu Nguyên, vừa mới bắt đầu Thu Thủy đơn giản giới thiệu một chút, cho nên bọn hắn cũng muốn biết người trước đó đánh lui qua Tử Phong xem như có chút năng lực ra sao. Nhưng người trong chi tranh châu chủ tất nhiên đều là những người nổi bật trong thần phủ cảnh hậu kỳ. Cho dù là Tử Phong đều không có tư cách tham gia, mà Chu Nguyên một thần phủ cảnh trung kỳ sợ là không đáng tin cậy. Làm cho bọn hắn im lặng là Chu Nguyên đối mắt với ánh mắt của Thu Thủy vẫn như cũ ngồi yên chỗ đó, không có chút biểu thị nào. Ý kia rất rõ ràng, không có ý định muốn nhúng chay, muốn nhúng tay. Vậy là một số nam nữ tuổi trẻ của y gia ầm thầm bĩu môi. Người này mặc dù có chút bản sự, thế nhưng lá gan cũng quá nhỏ. Đây là sợ đắc tội với Khâu gia sao? Bầu không khí có chút xấu hổ. Một thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi, cũng quá có sĩ diện. Ở giữa xấu hổ, có một thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy con ngươi của Liễu Trà nhìn về phía Chu Nguyên hử nhẹ nói. Cô ta thoáng có chút bất mãn với thái độ của Thu Thủy đối với Chu Nguyên. Dù sao trước đó, thời điểm ca ca của cô nói sẽ muốn giúp một tay, Thu Thủy cũng không lộ ra bao nhiêu trở mong. Vì sao hiện tại đối mặt với thần phụ cảnh trung kỳ thường thường, không có gì đặc biệt, lại dành cho coi trọng như vậy chứ? Loại thực lực này, nào có tư cách mà tham gia chi tranh châu chủ? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Hẹn các bạn khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc vào tập tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé!